Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3845, Một Lời Khó Nói Hết. Người đăng, HGSOZMOZE, hái được rất nhiều quả, hao phí không ít thời gian. Sau đó dựa theo thẻ gỗ, chỉ thị phương hướng tìm thánh địa trở về, tiến vào thánh địa trước đó. Đan Thanh thông báo Ninh Thư. Ninh Thư, tổ chức, để ngươi về nhà. Ninh Thư, Ninh Thư, nói tiếng người. Đan Thanh, tình trạng của ngươi bây giờ là không có làm nhiệm vụ. Cũng không có xử lý những chuyện khác. Cho nên tổ chức hiện tại để ngươi trở về xử. Lý mảnh vỡ. Ninh Thư có điểm xoắn suýt. Được rồi, vẫn là đi trước ấu tể sở. Lần thứ nhất, liền thất ước, sợ là không tốt nha. Đợi đến bên này làm xong, lại trở về làm nhiệm vụ. Trước kia là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hiện tại là đổi thành một chút vô số tuyến. Đi thánh địa, còn muốn tại hư không bên trong tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Trở về kiếm cho con non ăn. Ninh Thư tăng nhanh bộ pháp chạy tới ấu tể sở. Xuyên qua kết giới tiến vào. Bên trong, một cỗ ồn ào thanh âm dội thẳng tai cửa. Chính là mỗi giờ mỗi khắc, đều náo nhiệt như vậy. Dưới cây, Phạt Thiên đang cùng thần thụ lão đầu nói chuyện. Ninh Thư hướng hai người đi tới. Phạt Thiên xoay đầu lại, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hỏi: làm sao ngươi tới? Vào bằng cách nào? Ninh Thư nói: ta tới thăm ngươi. Thần thụ lão đầu nói: đây là mới tới đầu bếp nữ, phụ trách cho các ngươi nấu cơm. Hắn xoay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế mới trở về? Ninh Thư, thu thập nguyên liệu nấu ăn cần thời gian. Nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là rơi tại trước mặt ta. Mẹ a, lão nhân này tính tình có chuyện như vậy, đều không cần thời gian sao? Phạt Thiên biểu tình có một chút một lời khó nói hết. Đầu bếp nữ, Ninh Thư tất nhiên biết Phạt Thiên là có ý gì. Nói, ta sẽ làm thịt khô. Ta, làm thịt khô. Phạt Thiên đã đối nàng đánh mất lòng tin. Ta đây đi làm cơm. Phạt Thiên, ngươi cùng ta cùng nhau. Ta có chút sự tình, muốn hỏi ngươi. Ninh Thư tiến vào phòng bếp, lấy ra dao bắt đầu cạo thịt. Đối, đứng tại cửa Phạt Thiên nói. Ngươi đi vào nha, có phải hay không ta ở đây? Cho ngươi mất thể diện. Đồng bạn của mình là cái nhà ăn bác gái, làm Phạt Thiên tại cái khác con non trước mặt mất mặt. Ninh Thư lấy ra theo khách sạn mang về đồ ngọt. Nàng phát hiện Phạt Thiên thế mà là một cái đồ ngọt khống. Phạt Thiên lật ra một cái liếc mắt, đi đến tiếp nhận Ninh Thư trong tay đồ ngọt, một bên hướng trong miệng múc, vừa nói: có cái gì tốt mất mặt? Chính là không nghĩ tới ngươi lại có lòng tin làm đầu bếp nữ. Đối với chính mình tay nghề trong lòng không có điểm số sao? Ta chỉ muốn làm con non, cùng những này vui vẻ con non cùng nhau đùa giỡn. Nhưng làm sao? Hiện thực không phải như vậy. Ninh Thư cảm thán nói. Vốn dĩ coi là quay về tuổi thơ, kết quả, ta có thể làm sao? Phạt Thiên mấy ngụm liền đem đồ ngọt cho đã ăn xong, nghẹn đến trợn trắng mắt, lè lưỡi đem khóe miệng cặn bã cho liếm sạch sẽ. Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chậm một chút, lại không có cùng ngươi. Đoạt, Phạt Thiên chùy một chút ngực. Đại khái cuối cùng là đem nghẹn tại trong cổ họng điểm tâm ngọt nuốt đi xuống. Tại sao không ai cùng ta đoạt? Rất nhanh liền có người ngửi được vị. Phạt Thiên nói xong, cầm dao cạo giúp Ninh Thư xử lý thịt. Rất nhanh, cửa liền có thanh âm líu díu, xen lẫn xốc xách bước chân. Hiển nhiên người tới không chỉ một. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phạt Thiên. Phạt Thiên mặt không biểu tình, nhìn kỹ, còn nhíu mày. Đầu tiên đi vào là một cái trên mặt mọc ra vảy cá bình thường đường vân tiểu nữ hài, toàn thân đều là thanh, nhìn tựa như là cá thành tinh. Nàng vừa tiến đến, hút lấy cái mũi của mình. Phạt Thiên, ngươi tại ăn cái gì? Phía sau của nàng cũng có một chút tướng mạo kỳ quái con non. Một đôi song ướt, sũng lại khát vọng nhìn chằm chằm Phạt Thiên. cho người cảm giác chính là hơi một tí chảy nước miếng sẽ còn tự bạo cái chủng loại này. Phạt Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có, người ngửi sai. Vậy cá cô nương vừa nhìn đầy đất huyết thủy cùng thịt. Cao hứng nói, hôm nay, có thịt à, có thịt, nói xong liền vươn móng vuốt giống nhau tay. Màu xanh, móng vuốt, bén nhọn móng tay, nàng nắm lên thịt tươi liền dồn vào trong miệng. Đằng sau con non thấy thế, cũng cùng nhau tiến lên nắm lên thịt hướng trong miệng nhét. Hơn nữa tụ tập đến phía ngoài phòng bếp con non càng ngày càng nhiều. Phạt Thiên trầm mặt đoạt lấy trong tay bọn họ thịt, lạnh lùng nói, làm gì chứ, còn không có làm tốt, chờ làm xong lại ăn. Vậy cá cô nương hỏi, có phải hay không là ngươi bình thường ăn cái chủng loại này? Đúng, ngoại trừ cái này, Ninh Thư cái khác làm không tốt. Cái này thịt có thể vào miệng là bởi vì đơn giản. Thứ hai có các loại gia vị, một trộn lẫn, hương vị cũng tra không được đi đâu. Tất nhiên muốn chính xác gia vị. Nếu như đem cái gì gia vị đều hướng bên trong một đạo, đây tuyệt đối là không có cách nào ăn. Vậy cá cô nương nở nụ cười, lộ ra bén nhọn, giống cá giống nhau răng. Ninh Thư cảm thấy, cái này cô nương chính là một cái ngư tinh. Phạt Thiên nhìn những này con non đem cửa ra vào chắn đến chật như nêm cối, nói, ai ngăn ở nơi này, đợi chút nữa liền không ăn. Những này con non nghe xong, lập tức như ong vỡ tổ liền tản đi. Phạt Thiên đóng cửa một cái, miễn cho lại có con non chạy vào. Ninh Thư cười nói, những này con non đều rất sợ ngươi nha. Mới không phải, bọn họ sợ không có ăn. Phạt Thiên mới không thừa nhận chính mình tại ấu tể sợ tất cả mọi người sợ hắn. Ninh Thư một bên xử lý thịt, vừa nói, ngươi già ấu tể sợ làm gì nha? Hư không, nhiều nguy hiểm nha. Phạt Thiên nói, không có gì, chính là đi ra ngoài một chuyến. Ninh Thư, không muốn nói coi như xong. Ninh Thư không hỏi, bắt đầu nấu thịt, nhìn nước sôi quay cuồng ra. Trong thịt huyết thủy nấu ra bọt mép. Ninh Thư, cảm thấy chính mình chính là một cái hợp cách nhà ăn bác gái. Thịt khô chính mình làm bao nhiêu? Đã sớm thuần thục. Phạt Thiên xem Ninh Thư thật không hỏi, nhịn không được hỏi, ngươi liền thật, một chút đều không hiếu kỳ. Hiếu kỳ nha, nhưng ngươi không muốn nói, ta cũng liền không hỏi. Phạt Thiên, ngươi hiếu kỳ ngươi muốn nói với ta nha, ngươi không nói ta làm sao biết, cho là ngươi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta là lo lắng ngươi ở bên ngoài, có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Ninh Thư nói, Phạt Thiên, ta kỳ thật ra ngoài tìm một vài thứ. Ninh Thư, thứ gì? Phạt Thiên, tìm một ít chủng tộc hài cốt. Ninh Thư, người quả nhiên là thu thập cho cốt. Thịt khô quá trình không phức tạp, chính là số lượng nhiều lắm. Vậy thì có điểm mệt. Phía ngoài phòng bếp, trên nóc nhà, trên cửa sổ khắp nơi nằm sấp con non. Mắt lom lom nhìn chằm chằm phòng bếp. Ninh Thư cảm thấy những này con non không phải đợi ăn, mà là muốn ăn nàng. Đối mặt nhiều như vậy xanh mơn mởn con mắt, áp lực này cũng quá lớn điểm đi. Đợi đến thịt khô từng cái làm xong, thần thụ lão đầu thản nhiên xuất hiện, nói, bọn nhỏ, hôm nay cho đại gia thêm đồ ăn, thịt khô cùng quả. Con non nhóm lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, nhảy nhảy nhót nhót lộn nháo, vỗ tay bảo hay lên, trong miệng hô hào ra ra ra ra, phảng phất có vô số cái anh em hồ lô. Ninh Thư, ta đi, lão nhân này là có thể thời cơ hảo thủ. Đồ vật là ta đi tìm, thịt khô là ta làm, quả là ta tắm. Hết chương.